Thần khống thiên hạ, chương 1084, đế cấp quỳ, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu nhìn qua lão giả đế cấp nói, đại nhân, đế đan của ta chỉ có như vậy thôi, không còn. Đế đan của ta chỉ có như vậy thôi, câu nói này giống như nhát dao đâm vào lòng các địa hoàng, làm cho bọn họ khó coi. Không có bao nhiêu mà vượt qua 2000 đế đan, đây là thu hoạch của một người, hắn đã là đệ nhất, hắn nói như vậy có khiến người ta cắn lưỡi không? Lão giả đế cấp nói, thần niệm quét qua, nói. Tây Bắc Lăng Tiếu, đế đan 2318 khỏa. Số lượng này còn nhiều hơn Vũ Bất Phàm 1581 khỏa. Địa hoàng bốn phía nghe xong chấn động, nội tâm đã bị khiếp sợ không biết hình dung thế nào. Thần sắc đám lão giả bán đế càng trở nên đặc sắc, bọn họ nhìn qua Lăng Tiếu cũng biến hóa. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm, cho dù như thế nào cũng phải kéo kẻ này vào thế lực của mình. Tốt, nếu không còn ai kiểm duyệt nữa thì ta tuyên bố bài danh hoàng bảng lần này. Lão giả đế cấp lúc này nhìn qua mọi người và nói. Giọng của hắn vang lên và không ai đi lên nữa. Lúc này lão giả đế cấp cũng công bố ra. Đệ nhất hoàng tỏa, Tây Bắc Lăng Tiếu thu hoạch 2318 khỏa đế đan, hoàn toàn là khôi thủ xứng đáng. Top 10 sát hoàng theo thứ tự là, Linh Vũ Các Vũ Bất Phàm, sát phía sau là Hắc Ma Môn Ma Tử, Dược Môn Hỏa Hạo, Viên Chiến Thiên, Đông Phương Gia Đông Phương Tinh, Thượng Quan Gia Thượng Quan Vân, Linh Vũ Các Khang Lam, Âu Dương Gia Âu Dương Trấn Thanh, Tử Lôi Tông Lôi Hồ, Vạn Hoa Tông Hoa Tuyết Phi, 10 người này đều là sát hoàng. 90 người còn lại là, Phong Gia Phong Vô Ảnh, Cổ Gia Cổ Vũ Phi, Quỷ U Tông Quỷ Lệ, Diệp Gia Thành Diệp Vân Phong, Lục Gia Lục Minh. Những người ta vừa đọc tên vừa rồi tổng cộng 101 người, các ngươi lưu lại, có thể tiến vào Minh Ngộ Trì, những người còn lại sau khi giao dịch đế đan và rời đi. Lão giả đế cấp nói ra, hắn dứt lời mấy trăm người tản ra, bọn họ dùng đế đan trong tay của mình đổi linh thảo cao cấp đan dược hoặc thượng phẩm huyền tinh, tuy bọn họ không tiến vào hoàng bảng nhưng mà cũng xem như có thu hoạch. Lão giả đế cấp nhìn qua 101 tên địa hoàng, thoải mái gật đầu, nói. Lần này tranh giành hoàng bảng lần này chấm dứt, các ngươi chính là địa hoàng xuất sắc nhất thế hệ này, căn cứ vào thương nghị của các nơi, bọn ngươi có thể tiến vào Minh Ngộ Trì một lần, về phần có thu hoạch hay không phải xem cơ duyên của các ngươi. Nói đến đây không ít địa hoàng vui mừng như điên, Minh Ngộ Trì này là kỳ ngộ, ngâm trong đó có thể hiểu ra làm sao đột phá lên thiên tôn. Mà Minh Ngộ Trì từ trước tới nay do người của 18 thế lực lớn nắm giữ, những người khác không có cơ hội, lần này ban thưởng cho tất cả thế lực, bọn họ sao không mừng rỡ chứ? Cường giả đế cấp nói, đệ nhất hoàng tọa và sát hoàng được ban thưởng phong phú. Kế tiếp bọn họ nhận phần thưởng, tốt tán đi, đế đan của các ngươi cầm đi hoái đối, ngày mai sẽ cùng mọi người đi tới Minh Ngộ Trì. Lão giả đế cấp thản nhiên nói, tất cả mọi người tản ra, nhưng mà những địa hoàng của thế lực lớn không cầm đế đan đi đổi, bởi vì bọn họ cầm đế đan đưa cho cường giả bán đế hoặc trưởng lão thế lực của mình. Thời điểm Lăng Tiếu muốn đi tới chỗ Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều thì cường giả đế cấp không biết lúc nào tới trước mặt của hắn. Ba người thi lễ với cường giả đế. Góc truyện audio.com, cấp, Lăng Tiếu ngươi lưu lại, ta có lời nói với ngươi. Cường giả đế cấp nói, Lăng Tiếu sững sờ, sau đó nhìn qua Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều phất phất tay, lại đi qua một bên chờ hắn. Chiến hoàng chung quanh nghe cường giả đế cấp gọi lại Lăng Tiếu thì ánh mắt đầy hâm mộ, giống như bọn họ biết cường giả đế cấp gọi hắn lại là có chuyện gì. Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì? Lăng Tiếu cung kính hỏi. Lăng Tiếu ngươi thật sự là tốt lắm a hát, cường giả đế cấp không tiếc lời khen ngợi, nói. Ngươi là địa hoàng trong thời gian gần ngàn năm qua không có nội tình lại đạt được đệ nhất, đồng thời cũng là hoàng tọa trẻ tuổi nhất, năm nay gần 26 tuổi, cho dù là phong lưu tà đế đại nhân gần vạn năm trước cũng chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, rất tốt. Ha ha, đại nhân quá khen, Lăng Tiếu khiêm tốn đáp, trong lòng của hắn đắc ý nói thầm. Thì ra ta đã vượt qua sư phó, ha ha, đợi ngày sau cho hắn biết chỉ sợ hắn sẽ ngượng ngùng đấy. Ân, ngươi thực sự tới từ Tây Bắc, cường giả đế cấp ứng một tiếng. Lăng Tiếu lúc này gật đầu nói, đúng là, Lăng Tiếu là đệ tử Tử Thiên Tông, là tông môn bát phẩm ở Tây Bắc. Cường giả đế cấp đầy ngạc nhiên, hoảng sợ nói, chỉ là đệ tử tông môn bát phẩm, quả nhiên là hiếm thấy, quả nhiên mọi chuyện khó liệu, chắc hẳn ngươi có không ít cơ duyên, cũng thế, mặc kệ ngươi xuất thân chỗ nào, đoạt được vị trí đệ nhất hoàng tọa này đã đủ chứng minh thiên phú của ngươi, không biết ngươi có bằng lòng gia nhập Linh Vũ Các của chúng ta hay không? Linh Vũ Các, Lăng Tiếu nghe được lão giả đế cấp nói vậy thì sững sốt. Linh Vũ Các chính là thế lực lớn, chỗ đó cao thủ nhiều như mây, càng có không ít luyện dược sư, luyện khí sư cùng tuần thú sư cao cấp, thế lực trải rộng các thành trì, nội tình và thực lực không cần nghi vấn. Trong mắt tất cả người trẻ tuổi ở trung vực thì trở thành đệ tử Linh Vũ Các chính là vinh quang. Có thể nói đây là thánh địa của Trung vực, cho dù là Hắc Ma Môn, Dược Môn cùng các thế lực khác cũng không thể so sánh được. Đổi lại người khác chỉ sợ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, địa quỳ xuống đến đáp ứng. Chỉ là Lăng Tiếu là người phương nào? Hắn là truyền nhân Thánh Hoàng Cảnh Phong Lưu Tà Đế, năm đó sư phó của hắn chưa từng tiếp nhận lời mời của Linh Vũ Các, ngày nay hắn đương nhiên cũng không thể nhận lời. Huống hồ hắn có truyền thừa của mấy vị đại năng thượng cổ, những nội tình và lịch duyệt trong đó đủ để cho hắn cường đại lên, còn có thể tổ kiến thế lực của mình, quả quyết không có khả năng gia nhập thế lực khác. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ cự tuyệt, hảo ý của đại nhân Lăng Tiếu tâm lĩnh, nhưng mà Lăng Tiếu thở nhỏ quen biếng nhác cũng không tính toán gia nhập thế lực nào. Cường giả đế sững sờ, lại nói tiếp, người nên suy nghĩ kỹ càng, tuy nói người thiên phú xuất chúng, nhưng mà tới thiên tôn giai mà không có tài nguyên ủng hộ, người muốn tiến giai nhanh là không dễ dàng, huống hồ ngày sau tăng lên đế cấp càng khó khăn. Lão giả đế cấp này cũng muốn Lăng Tiếu dẫn vào Linh Vũ Các, nhân vật này thiên phú vượt qua Vũ Bất Phàm, càng ẩn ẩn lộ ra phong phạm hoàng giả, thật sự còn thích hợp làm người đứng đầu hơn cả Vũ Bất Phàm. Lăng Tiếu lại cự tuyệt. Lăng Tiếu đã suy nghĩ kỹ càng, đại nhân không cần khuyên nữa, huống hồ sư phó Lăng Tiếu cũng không cho phép ta gia nhập thế lực. Góc truyện audio.com, nào, sư phó của ngươi là ai? Thế lực bát phẩm mạnh bao nhiêu chứ, không ngờ không cho phép ngươi gia nhập Linh Vũ Các, chẳng lẽ chán sống sao? Đế cấp tức giận nói, cách chương.